Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Nhân loại siêu cấp thiên tài Tiên Nhạc Hoàng. Đối với mình thanh danh nổi lên, Tô Lăng Thiên căn bản không có mảy may quan tâm, mang theo Tô Minh Nguyệt, hai người lưu lạc tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Lúc đó lại sấm rất nhiều di tích, hỗn độn bí cảnh, dùng hai người thực lực, tự nhiên là thu hoạch kha khá. Lâu dài ở chung phía dưới, Tô Minh Nguyệt cùng Tô Lăng Thiên cảm tình trở nên càng làm sâu sắc dày. Tô Minh Nguyệt đối hắn ỷ lại tình cảm, càng thêm ỷ lại, đem hắn coi là chính mình thân nhân duy nhất, phi thường không muốn xa rời. Dán Tô Lăng Thiên, Tô Minh Nguyệt cũng trong khoảng thời gian này thu hoạch được cực tốc trưởng thành. Dưới sự chỉ điểm của Tô Lăng Thiên, kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, nữ đế lại nghĩ chiến thắng nàng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Lăng Thiên cũng bị thiên phú của nàng đổi mới chính mình nhận biết. Vũ trụ chi đại, thiên tài vô số, hắn coi như bật hack cũng không thể không coi ai ra gì, xem thường vũ trụ bên trong tất cả mọi người. Tô Minh Nguyệt thiên phú liền cùng bật hack hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn, hoàn toàn có thể được xưng là cùng người khác một cái cấp độ yêu nghiệt. Hắn tin tưởng, muốn không bao lâu, Tô Minh Nguyệt liền có thể ngay tại đến vũ trụ đỉnh phong thực lực. Không hổ là Trúc Chiếu cùng U Huỳnh hậu duệ, hoàn mỹ kế thừa bọn chúng truyền thừa. Một ngày này, Tô Lăng Thiên mang theo Tô Minh Nguyệt từ hoàng ngục hỗn độn bí cảnh bên trong đi ra. Lần này thu hoạch để Tô Lăng Thiên rất mừng rỡ. Tại Thiên Công Thần Điện Thiên Công Thuật truy tung hạ, Tô Lăng Thiên thu hoạch được cái này tòa hỗn độn bí cảnh chí bảo Thiên Hỏa Châu. Đây chính là vũ trụ cấp vật liệu, đối với đoán tạo vũ trụ chí bảo là tuyệt hảo vật liệu. Tô Lăng Thiên nhưng lại không biết, trong bóng tối đã có một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng không hội đem cái này bầy tiểu nhân vật để ở trong lòng. Nhân loại, già thiên vương, ta cuối cùng cảm thấy được ngươi khí tức. Hôm nay ngươi phải chết. Phi bằng chí tôn lộ ra tà dị tiếu dung. Hỗn độn bí cảnh thế giới là thoát ly hỗn độn vũ trụ, vũ trụ pháp tắc tồn tại đặc thù thế giới, liền xem như vũ trụ chi chủ cũng không có khả năng tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Dùng thần thức cảm thấy được hỗn độn bí cảnh bên trong bất luận cái gì sinh linh khí tức. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên đi ra hỗn độn bí cảnh mới bị phi bằng chí tôn phát giác. Liên quan tới già thiên vương khí tức, Hắc Việt Vương tại Diễm Thần Đại Lục đem hắn tàn thừa tại hư không khí tức ghi chép xuống dưới, thuận tiện sau này tìm hắn hạ lạc. Siêu, có chính xác không gian tọa độ. Chí tôn tốc độ là sao mà nhanh, không có dấu hiệu nào. Giây lát ở giữa Tô Lăng Thiên trước người liền xuất hiện một tòa cự đại thân ảnh. Cái này là một đầu chiều cao mấy ngàn vạn cây số đại bằng điểu. Thân thể cao lớn, lệnh hỗn độn tinh không đều tại run sợ, mang theo bén nhọn sát cơ. Phi bằng chí tôn nhấc lên thao thiên gió lốc, toàn thân bộc phát ra để hơn vạn năm ánh sáng tinh không đều tại rung động khí thế. Sau đó, bỗng nhiên hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Tô Lăng Thiên sững sờ, có chút mộng bức. Chính mình đắc tội người nào rồi? Sao vừa ra hỏa ngục hỗn độn bí cảnh ra liền gặp phải ám sát chính mình chí tôn, muốn đối ca ca ta xuất thủ, muốn chết, có dũng khí có người đối nàng thân ái ca ca xuất thủ. Tô Minh Nguyệt mặt như phủ băng, nổi giận dị thường, liền xem nàng chuẩn bị xuất thủ, một trường vỗ tử nhãn trước sâu kiến thời điểm, một trận tiếng đàn tuyệt vời liên miên bất tuyệt vang lên, trong bao hàm cái này sức mạnh vô cùng vô tận, tràn ngập lệnh người hít thở không thông ma âm. Nhất đạo ung dung nữ tử thanh âm vang vọng tại mọi người não hải bên trong. Một khúc Phượng Hoàng Minh, thiên hạ đều biết tên. Khuynh thế thiên ngoại âm, vạn cổ ai có thể địch. Phi bằng chí tôn, người can đảm dám đối với ta nhân loại thiên kiêu xuất thủ. Bản công chúa hôm nay liền diệt ngươi. Lập tức, thần quang lấp lóe, mênh mông hỗn độn tinh không bên trong vỡ ra nhất đạo lỗ sâu. Chỉ gặp một vị thân xuyên hỏa hồng váy xếp nếp, áo khoác một kiếm đạm hồng sắc xa y, tóc xanh theo phong tung bay, khuynh quốc khuynh thành cao gầy nữ tử, ngồi xếp bằng tại một đầu hỏa phượng hoàng trên lưng, mảnh khảnh ngọc thủ tại một bộ cổ phác dài trên đàn, không ngừng vuốt dây đàn, đàn tấu một bộ bao hàm dục hỏa trùng sinh chi ý cầm âm. Ha ha, tiên nhạc hoàng, ngươi cuối cùng hiện thân. Phi bằng chí tôn phá lên cười. Tiên nhạc hoàng, nhân loại trận doanh siêu cấp thiên tài, cửu vũ chí tôn hậu duệ, hoàng thất trưởng công chúa, thông qua vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến, bái nhập nhân tộc tổ đình, thành vì vũ trụ chi chủ thân truyền đệ tử. Mặc dù chỉ có phong hoàng vô địch tu vi, có thể thực lực không kém gì trung cực chí tôn, là dị tộc cực lực muốn ám sát đối tượng. Nàng vô địch phong thái, dung nhan tuyệt thế, để hỗn độn vũ trụ vô số thiên kiêu sùng bái. Liên quan tới tiên nhạc hoàng truyền thuyết, Tô Lăng Thiên tại cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc lang thang khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói. Cái này là một thời đại truyền thuyết, Tô Lăng Thiên cũng không nhịn được, đều nhìn nàng hai mắt. Tuyệt thế tiên dung, du dương tiếng đàn, đẹp không thể nói, bản công chúa hiện thân, ngươi không e ngại run rẩy, còn cười được sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là siêu cấp chí tôn, liền là ta đối thủ sao? Tiên nhạc hoàng lãnh đạm nói ra. Mặc dù đối diện là siêu cấp chí tôn cường giả, có thể cũng không để vào mắt. Phượng hoàng một khúc, thiên hạ người nào địch? Tiên nhạc hoàng yêu nhã đánh đàn, cầm âm lượn lờ ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Nàng cầm âm giống như lấy thế giới lớn nhất mị lực, liền liền Tô Lăng Thiên cũng nhịn không được đắm chìm trong nàng duyên dáng, trong bao hàm huyền ảo lực lượng cầm âm, huyễn hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng hoàng, hướng phi bằng chí tôn khổng lồ bản thể đánh tới. Trong tay nàng dài cầm là nàng sư tôn phù giao chi chủ ban tặng vũ trụ chí bảo, lợi dụng viễn cổ vẫn lạc vũ trụ cảnh hỏa phượng hoàng xương ống chân chế tạo thành hỏa phượng cầm. Mẹ nó, này nhân loại nữ nhân không nói hai lời liền động thủ, thật là xui xẻo. Nhìn xem giết tới thế công, phi bằng chí tôn sắc mặt kinh hãi. Hừ, bản tôn đến muốn nhìn người cái này vị nhân loại siêu cấp thiên tài phải chăng như truyền thuyết bên trong cường đại như vậy. Thân là chí tôn tôn nghiêm còn là có, phi bằng chí tôn cũng không có lùi bước, sử xuất thiên bằng nhất tộc bí thuật cường đại gôn nuốt vạn vật. Hắn mở ra chính mình to lớn miệng thôn phệ lấy bốn phía vạn vật, âm âm đáng sợ năng lượng tại hơn vạn năm ánh sáng hỗn độn tinh không bên trong không ngừng chấn động. Đáng ghét, nhân loại siêu cấp thiên tài tiên nhạc hoàng quả nhiên như truyền thuyết bên trong cường đại như vậy. Lúc này phi bằng chí tôn chật vật không thôi, tại tiên nhạc hoàng thế công hạ, khổng lồ bản thể quanh thân mang huyết thương thế. Tiên nhạc hoàng cầm âm thật đáng sợ, tăng thêm sử dụng còn là vũ trụ chí bảo, căn bản không phải hắn một cái siêu cấp chí tôn có thể ngăn cản. Đáng ghét dị tộc, dám lẻn vào ta nhân loại cương vực, ám sát ta nhân loại thiên tài, hiện tại muốn mạng của ngươi. Tiên nhạc hoàng băng lãnh thanh âm vang vọng tinh không, nàng đã không biết bị dị tộc ám sát bao nhiêu lần. Bởi vậy, đối với lẻn vào nhân loại cương vực, tiến hành hành động ám sát dị tộc, tràn ngập cừu hận, lập tức bộc phát toàn bộ uy thế.